Chương 258, phong ấn 47. Kỳ do nhổ kia một sợi mái tóc màu đen, cũng giải trừ phong ấn. Xích kim sắc chín đuôi chạ cờ dạ từ kia một chòm tóc bên trong tràn ra, tiếp tục bay nhanh biến lớn, cuối cùng một lần nữa hóa thành chín đuôi thân thể, tấn một tiếng nện ở ngoài thôn trên mặt đất. Có thế nhìn thấy chín đuôi trong mắt, xuất hiện mê muội giống như xoay quanh ánh sáng. Toàn bộ hồ ly cũng là ngã chổng vó nằm trên mặt đất, chín cái đuôi giải rác khoác lên phía sau, thậm chí ngay cả đầu lưỡi đều phun ra một điểm. Siêu kỳ do dư lạch cạch một lần lấp loe biến mất. Tại kỳ do biến mất về sau, chín đuôi dùng sức lung lay đầu, trong mắt mê muội bị nó vung lắc biến mất, tiếp lấy kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, gầm thét lên, ngũ đại mục âm thanh lớn chấn toàn bộ cổ nổ hà người đều lắc một lần. Đã trở lại văn phòng kỳ do, nhìn xem giận không kèm được chín đuôi, nói, tốt, chỉ là thí nghiệm một cái phong ấn thuật mà thôi, không cần thiết tức giận như vậy à, ngày mai cùng ngươi đánh bài. Ngươi đem lão phu xem như cái gì, lão phu cũng không phải dễ dàng như vậy. Đuổi chín đuôi âm thanh tại kỳ giọt trong đầu vang lên, kỳ giọt có thể cảm giác được thật giống như bị nước bọt phun một mặt, bất đắc dĩ buông tay nói, vậy ngươi muốn làm sao đền bù ngày mai tiễn đưa gấp 5 lần bánh mật cùng rượu, không, gấp 10 lần được, cho ngươi đưa gấp 20 lần. Kỳ giọt gọn gàng trả lời, để chín đuôi rơi vào trầm tư, cảm giác được mình là không là muốn ít, nhưng đã nói ra, lại không tốt ý tứ ưỡn nghiêm mặt lại nhiều mớn. Cuối cùng nó hừ một tiếng, nói, cái này còn tạm được. Đuổi chín đuôi về sau, kỳ do gọi tới một tên ảnh vệ, nói, đi nói cho hỉ ủ gạ hỉ ạ si, phong ấn thuật thức chuẩn bị xong, để hắn đến đây đi. Vâng. Ảnh vệ đáp một tiếng. Mặc dù không rõ ràng phong ấn thuật thức là cái gì, nhưng cũng không cần rõ ràng, chức trách của hắn chính là tùy thời truyền đạt kỳ do chỉ lệnh. Không cần hỏi nhiều cũng không cần quá nhiều. Một lát sau, Hyuga Hiashi mang theo Hinata đi tới kỳ giọt văn phòng. Hô cả đại nhân. Hyuga Hiashi hướng về phía kỳ giọt hành lễ. Đi theo Hyuga Hiashi bên cạnh Hinata, một cái tay nhỏ níu lấy Hyuga Hiashi góc áo, một bên cu nở dê hướng về kỳ giọt rụt rè hành lễ. Đi theo ta. Kỳ giọt nhìn xem hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng hỉ nạ tạ gật gật đầu, cũng không có trong phòng làm việc động tác, mà là mang theo hai người tới cuối hành lang cái thứ hai gian phòng, nơi này là một chỗ phòng tối. Bởi vì gian phòng bên trong không có đèn, lộ ra một vùng tăm tối, cho nên đi tới hỉ nạ tạ có chút sợ hãi, núp ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sau lưng, đem đầu giấu đi. Hỉ nạ tạ, không cần sợ hãi, đi hổ cả đại nhân bên kia. Hyuga Hiashi đưa tay vô nhẹ Hinata đầu. Kỳ giọt vỗ tay phát ra tiếng, trong phòng tối sáng lên một sợi ngọn lửa, hắn ngồi xổm xuống, hướng về phía Hinata duỗi ra hai tay, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Hinata đối đầu kỳ giọt cặp kia màu xanh ngọc đồng tử, cảm giác được trong lòng một trận bình thản, lại lấy được Hyuga Hiashi mệnh lệnh, thế là hướng về kỳ giọt cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Kỳ giọt đem Hinata bế lên, đi đến gian phòng chính giữa. Hi ạ si ngươi trước hết ra ngoài đi. Ừm, xin nhờ, hồ cả đại nhân. Hi u gạ hi ạ si hướng về phía kỳ giọt gật gật đầu, hành lễ về sau rời khỏi gian phòng. Bởi vì từ lúc sinh ra đời liền cùng kỳ giọt từng có tiếp xúc, phía trước lại tiếp xúc kỳ giọt một lần, tăng thêm kỳ giọt tấn thăng lục đạo cấp độ về sau, thân thể bản thân liền đại biểu cho tự nhiên cùng cân bằng, cho nên hi nạ ta bị kỳ giọt ôm vào trong ngực. Nhìn xem hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đi ra ngoài, cũng không phải là mười phần sợ hãi. Lửa hồ cạ đại nhân, muốn làm gì về sau sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ do hướng về phía hỉ nạ tạ mỉm cười, kèn sợi găng bên trong màu xanh da trời quang trạch hơi trao đảo một cái, hỉ nạ tạ liền cảm giác buồn ngủ đứng lên, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Kỳ do buông lỏng tay ra, để hỉ nạ tạ lơ lửng giữa không trung, tiếp lấy hai tay gấp lại. Ông màu đen nhánh văn tự thuật thức trong chốc lát ở trong tối trong phòng sen lẫn co vào, lấy hỉ nạ tạ làm trung tâm, dần dần co vào, đem bám vào ở trên người nàng xuất sủ kỳ hạ mù dạ trả cờ dạ khóa lại. Kỳ do hai tay hợp lại, nhẹ giọng quá khẽ. Dạ chi phong ấn không biết tại sao hô lên cái này phong ấn thuật danh tự, có một loại không hiểu xấu hổ cảm giác. Cũng may hỉ nạ tạ cũng nghe không đến, trong căn phòng cũng không có những người khác, kỳ do cũng vẫn có thể căng đến ở. Bất quá hắn quyết định về sau lại sử dụng cái này phong ấn thuật sẽ không lại hô danh tự. Dầm dầm màu đen nhánh xiềng xích nhanh chóng co vào, cuối cùng đem sột sủ kỳ hạ mù dạ trả cờ dạ trói buộc thành một sợi màu đen văn tự, tiếp lấy vùi sâu vào hì nạ tạ sợi tóc ở giữa, ẩn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Kỳ do đưa tay một lần nữa tiếp nhận hì nạ tạ. Hắn đưa tay lướt qua hì nạ tạ trong tóc, sờ một lần kia một sợi phong ấn bám vào sợi tóc. Hắn sáng tạo cái này phong ấn 10 phần ổn định, nhìn như là bám vào tại tóc hình thức, nhưng trên thực tế bản chất cũng không phải là tóc, mà là thuật thức ngưng tụ thành hư ảo phong ấn. Nó sẽ cùng bình thường tóc đồng dạng sinh trưởng, hoặc là bị xén rút ngắn, nhưng này trên thực tế là thuật thức bản thân tự nhiên co vào cùng kéo dài, cùng phong ấn bản thân không có bất kỳ cái gì liên quan. Trừ phi là lục đạo cấp độ tồn tại, mới có tư cách cưỡng ép phá vỡ một cái phong ấn. Lục đạo cấp độ phía dưới người cho dù là sẻn dù hạt hỉ ra mã loại tồn tại này, có ở đây không biết rõ cụ thể giải phong thuật thức dưới tình huống, cũng vô pháp bài trừ một cái phong ấn. Kiểm tra một chút phong ấn về sau, Kỳ Dọ lại nô ra một sợi trả cơ dạ, kiểm tra một chút hỉ nạ tạ tình huống thân thể, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, lúc này mới lần nữa phát động kẹn sấy gẳng nhãn lực, trong con ngươi ánh sáng nhạt lóe lên, để trong mê ngủ hỉ nạ tạ lần nữa tỉnh lại. Trong mông lung, mở to mắt nhìn thấy một vùng tăm tối hì nạ tạ, vô ý thức cũng có chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó liền thấy gần trong gang tấc Kỳ Giọt cặp kia màu xanh da trời con mắt, trong lòng an định lại. Nàng đưa tay xoa bóp một cái con mắt, dần dần ý thức được chuyện gì xảy ra, nhìn xem Kỳ Giọt sợ hãi yếu đuối nói, lửa, hổ cả đại nhân ta vừa mới ngủ sao ửng. Kỳ Giọt mỉm cười, sờ một chút nàng cái đầu nhỏ, ôm lấy nàng đi ra phòng tối. Hì ủ gạ hì ạ xì đang đứng ở trong tối bên ngoài mặt chờ đợi, trong con người cu nở dê mang theo một vẻ khẩn trương, mặc dù hắn rõ ràng Kỳ Dọ Dị sẽ không bất lợi cho hì nạ tạ, nhưng dù sao dính đến tiên tổ lực lượng cùng với phong ấn thuật những vật này, khó tránh khỏi sẽ làm cho người cảm thấy có chút bất an. Cho đến nhìn thấy Kỳ Dọ Dị ôm lấy hì nạ tạ đi tới, gặp hì nạ tạ không có bất kỳ cái gì dị trạng, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hướng về phía Kỳ Do Dư lộ ra một cái hỏi thăm giống như ánh mắt. Kỳ Do Dư đem hì nạ tạ để xuống, hướng về phía hì ủ gạ hì ạ xì hơi gật đầu, ra hiệu đã không có việc gì. Đa tạ hồ cả đại nhân. Hì ủ gạ hì ạ xì nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Kỳ Do Dư lộ ra một tia cảm kích, lần nữa hành lễ về sau, mang theo hì nạ tạ cáo từ rời đi. Nhìn xem hì ủ gạ hì ạ xì mang theo hì nạ tạ rời đi bóng lưng. Kỳ Giò đông nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói, đúng, không cần đối nàng tu hành quá mức nghiêm ngặt hà khắc. Hì ủ gạ hì ạ xì lại đáp một tiếng, mang theo hì nạ tạ biến mất ở trên hành lang.